Nguyên Tôn, chương 339, Huyền Giao Lân, góc truyện audio.com. Trên bệ đá Chu Nguyên cùng Vệ U Huyền đối mặt mà đứng, ánh mắt hai người đều là u lãnh như lưỡi dao, ẩn ẩn có làm người sợ hãi hàn ý đang chảy đi ra. Vách núi chung quanh, rất nhiều ánh mắt đều là thật chặt khóa chặt tại trên người của hai người. Hôm nay trận này động thí, không thể nghi ngờ là có chút trầm bổng chập trùng, nguyên bản vừa mới bắt đầu đều là coi là Thẩm Thái Uyên nhất mạch sẽ bị Vệ U Huyền một người huyết tẩy, mặt mũi quét hết, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, từ vừa mới bắt đầu liền không có bao nhiêu người đặt vào kỳ vọng cao Chu Nguyên, lại là sẽ ở thời khắc cuối cùng kia đứng dậy, sau đó trực tiếp lấy đạo của người trả lại cho người, đồng dạng là bằng vào lực lượng một người, sinh sinh đem đối phương hai vị người xuất trận dễ như trở bàn tay lật đổ. Cuối cùng, song phương đều chỉ còn lại một người. Cái này Chu Nguyên, thật đúng là có chút không đơn giản, hôm nay nếu như hắn thật có thể đánh bại Vệ U Huyền, chỉ sợ ngày sau Thương Huyền Tông sẽ không ai không biết. Lấy thái sơ cảnh tam trọng thiên thực lực đem hai vị ngũ trọng thiên nhẹ nhõm đánh tan, như vậy nội tình quả nhiên là có chút khó có thể tưởng tượng. Bất quá cái kia Vệ U Huyền cũng không phải đèn đã cạn dầu, thực lực của hắn cực mạnh, chính là hàng thật giá thật lục trọng thiên, thực lực như vậy, đã là có thể cùng một chút phổ thông tử đái đệ tử chống lại, Chu Nguyên có thể thắng Phùng Vũ hai người, nhưng muốn ở trong tay của hắn chiếm được chỗ tốt chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Hoàn toàn chính xác, Vệ U Huyền cũng không phải lúc trước hai người nhưng so sánh. Ha ha, xem ra hôm nay một trận long tranh hổ đấu không thể tránh được, có thể nhìn thấy như vậy kịch chiến, chuyến này cũng không hư. Rất nhiều vây xem đệ tử xì xào bàn tán, lúc này giữa sân hai người, một người như hổ, một người như sư, đều là hung hãn không gì sánh được, đối mặt với đồng dạng cường thế hai người, ai cũng nói không chính xác đến tột cùng ai mạnh hơn, hết thảy đều được giao thủ qua mới hiểu. Tại trên vách núi kia Thẩm Thái Uyên cùng Lục Hoành hai người chỗ riêng phần mình thạch đình chung quanh, môn hạ rất nhiều đệ tử, đều là vô cùng khẩn trương nhìn qua giữa sân. Lúc trước thời điểm cái kia Lục Hoành nhất mạch đệ tử còn đầy mặt nhẹ nhõm, hiển nhiên đã là cảm thấy hôm nay động thi tất cả nằm trong lòng bàn tay, nhưng hôm nay, loại ý nghĩ kia đã bị Chu Nguyên sinh sinh đánh nát sạch sẽ. Cho dù bọn hắn đối với Vệ U Huyền vẫn như cũ tràn đầy lòng tin, nhưng ở kết quả chưa hề đi ra trước đó, bọn hắn cũng không dám lại tùy ý mở miệng mỉa mai, miễn cho đến lúc đó ngoài ý muốn nổi lên, ngược lại nhà mình bị đánh mặt, mặt mũi mất hết. Lục Hoành khuôn mặt nhất là âm trầm, bởi vì hôm nay hắn muốn triệt để đem Thẩm Thái Uyên nhất mạch đè xuống tính toán xem như thất bại. Ở sau lưng hắn, Lục Huyền Âm cũng là gương mặt xinh đẹp âm tình bất định, nàng nhìn qua sắc mặt khó coi Lục Hoành, chỉ có thể lên tiếng nói. Hoành thúc không cần lo lắng, tiểu tử kia định không phải là Vệ U Huyền sư huynh đối thủ. Lục Hoành khuôn mặt u lãnh gật đầu, dưới mắt cũng chỉ có thể kỳ vọng Vệ U Huyền có thể đủ tốt tốt giáo huấn một chút tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia. Vốn cho là ngươi chỉ là đến đụng số lượng, không nghĩ tới, ngươi mới là trong bọn họ thực lực mạnh nhất. Trong bệ đá, Vệ U Huyền mặt không thay. Góc truyện audio.com, đổi nhìn qua Chu Nguyên, thản nhiên nói. Bất quá, danh tiếng của ngươi cũng nên ra đủ chứ. Khi một chữ cuối cùng kia lúc rơi xuống, Vệ U Huyền ánh mắt trong lúc đó trở nên cực kỳ lăng lệ. Oanh, trong nháy mắt kế tiếp cường hãn nguyên khí đột nhiên từ nó thể nội bộc phát ra, từng lớp áp bách gào thét mà ra, nó dưới chân phiến đá, đều là tại dưới loại áp bách kia không ngừng rạn nứt. Chung quanh trên vách núi, một chút vây xem đệ tử đều là hơi biến sắc mặt, hiển nhiên là phát giác được cấp độ kia nguyên khí uy áp cường đại. Lục trọng thiên, nguyên khí tại Vệ U Huyền quanh thân tê khiếu, cấp độ kia cảm giác áp bách đủ để cho đến rất nhiều ngũ trọng thiên đệ tử cảm thấy áp lực. Phát giác được cái kia Vệ U Huyền quanh thân nguyên khí uy áp, Chu Nguyên hai mắt cũng là nhắm lại, không hổ là lục trọng thiên, cấp độ kia nguyên khí, so với lúc trước Phùng Vũ, Trình Ưng hai người, không biết mạnh lên bao nhiêu. Cái này Vệ U Huyền, hoàn toàn chính xác không phải đèn đã cạn dầu. Chu Nguyên mắt cụp xuống, trong khí phủ, hơn 700 khỏa nguyên khí tinh thần chấn động, một cỗ tinh thuần nguyên khí chảy ra đến, cuối cùng tràn ngập Chu Nguyên toàn thân. Giống, nguyên khí màu vàng óng, giống như mấy trăm trượng cột sáng, đột nhiên từ nó đỉnh đầu bạo sông mà lên. Từng sợi kim quang nguyên khí không ngừng rủ xuống đến, đem Chu Nguyên thân thể bảo hộ ở trong đó. Đóng ngoặc vuông, mà vậy đến từ ở Vệ U Huyền nguyên khí uy áp cũng là vào lúc này bị triệt để ngăn cách. Oanh, ánh mắt hai người ở giữa không trung đụng nhau cùng một chỗ, một sát na kia tựa như là thiên lôi hỏa bạo phát, ánh mắt của hai người đều là vào lúc này trở nên lạnh lẽo như lưỡi dao. Nguyên khí cổ động chấn động hư không, Vệ U Huyền thân ảnh dẫn đầu mãnh liệt bắn mà ra, thân ảnh tựa như một vòng thiểm điện, đồng thời hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, giống như vây quanh nhật nguyệt, nguyên khí cuồng bạo ở tại lòng bàn tay điên cuồng tụ đến. Trực tiếp là tạo thành một viên cuồng bạo vô địch nguyên khí quang cầu. Bàn tay hắn lắp một cái, nguyên khí quang cầu kia chính là trực tiếp đối với Chu Nguyên bắn mạnh tới, cuồng bạo ba động đem không gian đều là chấn động đến có chút chập trùng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người tam trọng thiên này, đến tột cùng có thể mạnh bao nhiêu nguyên khí nội tình. Vệ U Huyền quát lạnh lên tiếng, hắn như vậy thế công thuần túy là ỷ vào tự thân lục trọng thiên nguyên khí, muốn sinh sinh đem Chu Nguyên nhuệ khí áp chế xuống. Mà lúc trước Chu Nguyên cũng là nương tựa theo nguyên khí sự hùng hậu từ chính diện dễ như chờ bàn tay đánh tan Phùng Vũ hai người. Hiển nhiên, cái này Vệ U Huyền cũng dự định lấy phương thức giống nhau đem hắn đánh tan. Nguyên khí quang cầu tại trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, cảm thụ được áp bách đập vào mặt kia, Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, bàn chân đột nhiên giẫm một cái, mặt đất băng liệt. Hưu, mà trên đỉnh đầu kim quang nguyên khí mấy trăm trượng tả hữu kia cũng là vào lúc này phân hóa ra một đạo nguyên khí màu vàng óng tựa như kim hồng đồng dạng gào thét mà ra, giống như mãng giống như dao. Oanh, màu vàng tấm lụa nguyên khí trực tiếp là cùng nguyên khí quang cầu kia hung hãn đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt nguyên khí cuồng bạo sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra chung quanh vách núi đều là bị xé nứt mờ từng đạo vết rạn. Mà Chu Nguyên cùng Vệ U Huyền cũng là thân ở trong đó, nhưng mà lẫn nhau thân. Góc truyện audio.com, ảnh, đều là không nhúc nhích tí nào, mặc cho cấp độ kia sóng xung kích tàn phá bừa bãi, đều là không cách nào dung chuyển. Hai người liền tựa như trong bão tố hai tòa sơn nhạc nguy nga. Vệ U Huyền trong ánh mắt có một vòng vẻ kinh dị nổi lên, bởi vì lúc trước nguyên khí đụng nhau Chu Nguyên cũng không có chút nào rơi vào hạ phong, như vậy nói cách khác người sau nguyên khí nội tình cũng không yếu với hắn lục trọng thiên này. Trận này động thí cuối cùng là có thể làm cho ta nhấc lên một chút hào hứng. Vệ U Huyền dường như thấp giọng tự nói, U ảnh bổ, Vệ U Huyền dưới chân nguyên khí lưu chuyển, trong nháy mắt kế tiếp thân ảnh của hắn bỗng nhiên mãnh liệt bắn mà ra tựa như bóng dáng đồng dạng lướt qua mặt đất tốc độ như vậy, nhanh đến mức để cho người ta mắt thường không thể nhận ra. Chu Nguyên thân thể cũng là vào lúc này hư hóa, giống như một sợi sương mù, phiêu nhiên trở ra. Suy, bất quá Vệ U Huyền thân ảnh vào lúc này trở nên cực kỳ quỷ mị tựa như bóng ma đồng dạng quỷ dị chuyển hướng, sau đó liền tại trong vô số đạo tiếng kinh hô kia trực tiếp là xuất hiện ở Chu Nguyên trước mặt. Hai người bất quá nửa trượng khoảng cách, Vệ U Huyền khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong. Hắn lòng bàn tay kia ở giữa có quang văn nổi lên, lan tràn bàn tay, toàn bộ bàn tay đều là vào lúc này tản ra dị quang, một cỗ không cách nào hình dung phong duệ chi khí hiện lên. Phá nguyên thủ toái chỉ. Hắn hai ngón cũng khúc, trên hai ngón tay kia có nguyên khí điên cuồng áp xúc ngưng tụ, đầu ngón tay lướt qua, không gian đều là bị xé nứt ra một cái khe. Lăng lệ đến cực hạn, sát cơ hiện lên, chính là một chiêu này, trước đó Đồng Long trực tiếp bị Vệ U Huyền tùy tiện xuyên thủng bàn tay. Chỉ quang tại Chu Nguyên trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, ánh mắt của hắn có chút lấp lóe, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp năm ngón tay nắm chắc thành quyền, nguyên khí từng tầng bao trùm mà đến, tựa như là tại trên nắm tay tạo thành quang giáp đồng dạng. Oanh, Chu Nguyên đấm ra một quyền ra lúc phía trước không khí đều nổ bể ra tới. Một quyền một chỉ, hung hãn liều mạng, nhìn thấy một màn này, chung quanh trên vách núi không ít người đều là không nhịn được che mắt lắc đầu liên tục, cái này Chu Nguyên hẳn là quên đi Vệ U Huyền phá nguyên thủ chuyên phá hộ thân nguyên khí sao. Lúc trước Đồng Long chính là thua ở trên chiêu này, mà dưới mắt Vệ U Huyền một chiêu này, hiển nhiên uy lực so trước đó càng thêm hung hãn. Mà trái lại Chu Nguyên, lại còn dám lấy nhục quyền liều mạng, thật sự là có chút ngu xuẩn. Không biết sống chết, Lục Huyền Âm nhìn qua một màn này, không nhịn được cắn chặt răng ngà cười lạnh thành tiếng. Oanh, mà tại rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói kia quyền chỉ tiếp theo một cái chớp mắt chính là trùng điệp ngạnh hám ở cùng nhau. Vệ U Huyền khóe miệng, có một vòng mỉa mai chậm rãi nhấc lên. Bất quá, vệt mỉa mai kia vừa mới hiển hiện chính là sau đó một khắc đột nhiên ngưng kết. Suy, hắn chỉ quang, đích thật là tùy tiện xé rách Chu Nguyên trên nắm tay bao trùm tầng tầng nguyên khí, nhưng lại tại muốn xuyên thủng nó nắm đấm huyết nhục lúc Chu Nguyên nắm đấm trên làn da chợt có lấy nhàn nhạt thanh quang hiển hiện. Mà liền tại Vệ U Huyền chỉ quang đụng chạm lấy thanh quang nhàn nhạt kia lúc một cỗ đủ để phá hủy như núi cao lực lượng đáng sợ chính là bài sơn đảo hải đồng dạng gào thét mà tới. Giang, góc truyện audio.com. Giác, dường như có cái gì đứt gãy thanh âm vang lên, đau nhức kịch liệt từ Vệ U Huyền đầu ngón tay truyền lại mà đến, làm cho sắc mặt của hắn, đột nhiên biến đổi. Cuồng bạo gợn sóng trùng kích ra đến, tại trong từng đạo ánh mắt khó có thể tin kia, Vệ U Huyền thân thể chấn động, bàn chân bôi lấy mặt đất bắn ngược mà ra, trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo dấu vết thật sâu. Vệ U Huyền bàn chân giẫm một cái, mặt đất băng liệt cưỡng ép đem thân thể ổn lại. Hắn sắc mặt khó coi cúi đầu chỉ thấy hai ngón máu me đầm đìa, xương ngón tay đều là có chút vỡ vụn ra. Lúc trước như vậy liều mạng, lại là hắn bị thiệt lớn. hắn đột nhiên ngẩng đầu, con mắt nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên. Mà Chu Nguyên cũng là duỗi ra nắm đấm, cười nhạt một tiếng, chỉ thấy ở tại mặt ngoài nắm đấm, thanh quang lưu chuyển, phảng phất là tạo thành một tầng xanh nhạt lân phiến, lưu chuyển lên quang hoa, lộ ra cực kỳ thần dị. Rõ ràng là trải qua nguyên tùy tẩy lễ từ huyền mãng lân thuế biến mà thành huyền giao lân. Không có ý tứ, quả đấm của ta, vượt quá ngươi tưởng tượng cứng rắn, ngươi phá nguyên thủ chỉ sợ không phá được nó. Chu Nguyên cười nhạt nói. Soạt, mà lúc này, chung quanh vách núi rất nhiều đệ tử kia, vừa rồi đột nhiên mở to hai mắt kinh thiên xôn xao tiếng vang triệt mà lên. Ai có thể nghĩ tới, hai người như vậy hung hãn giao phong, đúng là Chu Nguyên dẫn đầu lấy được thượng phong. Vệ U Huyền phá nguyên thủ, lại bị Chu Nguyên cho phá. Trong thạch đình, liền xem như Lục Huyền Âm, đều là đặt mông ngồi ở trên băng ghế đá, gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Cách chương.